Ta là nữ phụ không phải nữ chủ. Chương 65, góc truyện audio.com. Vài ngày sau kể từ khi chuyện Minh Nhã bị Lisa bắt cóc không thành. Một nhà bốn người Minh Thiên, Thiên Vũ, Diệp Hạo Phong và Nam Cung Ngạo canh giữ cô như sợ mất của vậy. Mỗi ngày một trong bốn người sẽ thay phiên trông coi cô. Ngay cả việc cô muốn đến chơi với Diệp Giao hay Mẫn Nhi đều bị ngăn cản. Họ buộc cô phải mời khách về nhà. Vài ngày trước Nam Cung Ngạo có hẹn ăn tối cùng Hứa Gia để bàn chuyện hợp tác với nhau. Nam Cung Ngạo biết cô ở nhà suốt ngày rất chán. Anh nói với ba người kia sẽ dẫn cô đi ra ngoài cùng anh. Lúc đầu họ không chịu nhưng anh đảm bảo sẽ giữ cô được an toàn. Anh nói mãi ba người kia mới đồng ý, đúng ngày hẹn Nam Cung Ngạo dẫn Minh Nhã đi cùng mình. Phía bên Hứa Gia nhận được tin Nam Cung Ngạo đồng ý lời mời của mình. Hứa Toàn rất vui, ông ta có tham vọng làm thị trưởng của thành phố từ rất lâu rồi. Nay thị trưởng của thành phố đã ra đi mà ông ta là phó thị trưởng. Muốn lên chức thì cần một thế lực nào đó ông ta mới dễ dàng ngồi vị trí thị trưởng lâu dài. Người mà ông ta nhắm đến không ai khác đó là Nam Cung Ngạo. Lợi dụng buổi xã giao này ông ta sẽ gả con gái mình cho anh. Con gái ông ta là Hứa Chi Vân cũng thích anh từ lâu lắm rồi. Không vì Mộc Hạ thì cô ta đã ngồi vào vị trí thiếu phu nhân Nam Cung gia từ lâu rồi. Này không có cái gai Mộc Hạ, cô ta sẽ thuận tiện gả vào Nam Cung gia. Cô ta sẽ có được tiền tài, danh vọng, địa vị, đặc biệt là cô ta sẽ có được Nam Cung Ngạo. Hứa Toàn biết con gái mình yêu thầm Nam Cung Ngạo đã lâu, không có cơ hội bày tỏ. Lợi dụng hôm nay, qua ngày hôm sau Nam Cung gia sẽ phải đón con gái mình vào nhà. Như vậy một tên trúng hai đích. Sau này có con dễ chống lưng, người trong thành phố sẽ phải kính nể ông ta. Nghĩ tới đó thôi ông ta đã vui đến nhường nào. Hai cha con Hứa Toàn đến sớm để đợi Nam Cung Ngạo. Nghe tiếng mở của hai cha con vui cười nhìn về cánh cửa. Nụ cười chợt cứng đờ khi phía sau Nam Cung Ngạo còn có một cô gái. Cô gái ấy không ai khác là Minh Nhã. Nam Cung Ngạo nắm lấy tay cô bước đến chỗ mình rồi ngồi xuống. Vị tiểu thư này là... Hứa Toàn nhìn cô đầy thèm khát. Cô nhìn ông ta trong đầu chỉ phán một câu. Đồ già dê háo sắc. Nam Cung Ngạo nhìn Hứa Toàn đầy lửa giận. Anh họ nhẹ một cái khiến Hứa Toàn tỉnh mộng. Đây là người con gái tôi yêu. Cô ấy cũng là vợ sắp cưới của tôi Minh Nhã. Anh liếc mắt nhìn Hứa Toàn cảnh cáo. Hứa Toàn cũng đoán ra được khi anh dẫn một cô gái đến. Hứa Chi Vân kinh ngạc. Cái gì mà người con gái tôi yêu? Cái gì mà vợ sắp cưới? Hết một con nhỏ Mộc Hạ, giờ lại tới một con Minh Nhã. Sau đêm nay Hứa Chi Vân sẽ là của anh đó Ngạo. Cô cảm thán trong lòng. Cô chưa đồng ý mà. Tại sao anh lại giới thiệu cô như vậy? Mà thôi kệ anh nói cô là người con gái mà anh yêu cũng là vợ sắp cưới khiến cô vui lắm. Cô nhìn anh mỉm cười đầy ngọt ngào. Hứa Chi Vân ganh tị. Hai tay cô ta nắm váy mình vò muốn nát chiếc váy. Hứa Toàn kế bên khẽ vỗ tay cô ta. Ý bảo cô ta phải giữ bình tĩnh. Cô ta hiểu ý gượng cười nhưng trong lòng muốn bay đến xé xác cô ra. Nam Cung Tổng thật có phúc khi có được Nhã Tiểu Thư làm bạn gái. Hứa Chi Vân nói, cảm ơn Hứa Tiểu Thư đã khen. Nam Cung Ngạo đáp lời. Cô đứng dậy, tôi xin phép ra ngoài rửa tay một lát. Nói rồi cô đi thẳng ra ngoài. Khi cô vừa đi ra ngoài Hứa Chi Vân cũng viện cớ đi ra ngoài. Nhưng thực chất cô ta đứng gần đó để gọi cho Hứa Toàn. Nhận được cuộc gọi của con mình. Hứa Toàn xin ra ngoài nghe điện thoại. Trong phòng chỉ còn mỗi một mình Nam Cung Ngạo. Còn tiếp cách chương.